Phổ Lâm trong nội tâm rất là thả lòng. Thương Hạo nói, ngươi còn có bao nhiêu nhân thủ, vốn ta có một ít nhân thủ. Đáng tiếc đều ở gia tộc Cáp Sâm, ta cũng thật không ngờ gia tộc Cáp Sâm sẽ làm như vậy. Hiện tại ta hoàn toàn không có bất kỳ giúp đỡ, phải dựa vào con rể. Thương Hạo liền âm thầm lắc đầu. Phổ Lâm này quá ỷ lại lực lượng của gia tộc, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được khó khăn khi mất đi gia tộc. Như vậy cũng tốt, có chuyện như vậy hắn mới có thể thấy rõ ràng tình hình hơn. Cũng mới có thể quyết tâm giúp mình làm việc đi. Thương Hạo dẫn đường phía trước, đoàn người rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ, ỷ vào Thương Hạo đến. Con lớn nhất Phổ Lâm vừa đến trước phủ thành chủ liền lớn tiếng nói, người ở bên trong nghe. Thượng sử Thương Hạo đã đến. Tại thành chiến, thượng sử lấy được thắng lợi. Từ giờ trở đi, Sương Nguyên thành này liền do thượng sử định đoạt. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên dáng dấp mập mạp liền từ bên trong đi ra. Người này vừa ra đến liền thấy Thương Hạo đứng ở nơi đó. Hắn đương nhiên cũng là quan sát qua Thương Hạo chiến đấu. Vừa nhìn thấy Thương Hạo đến, sắc mặt liền đại biến. Thậm chí, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Thương Hạo ngay cả Thiết Mộc Hãn cường giả như thế đều đánh bại. Mình nếu không thức thời, hậu quả là nghiêm trọng. Bái kiến thượng sử. Nói lấy, thành chủ này đã quỳ xuống. Ngươi chuyển ra khỏi phủ thành chủ đi. Thương Hạo nhàn nhạt nói một câu. Tại siêu quang tinh này chính là như vậy. Lực lượng của người nào cường đại liền do người đó thành chủ. Hiện tại cả tòa thành lớn chính là do Thương Hạo định đoạt. Hắn nguyện ý để cho ai làm thành chủ, người đó là có thể lên làm thành chủ. Tuy rằng không cam lòng, thành chủ mập mạp này vẫn là kính nể lên tiếng. Hắn cũng là sớm có chuẩn bị. Hai tay liền đem này ấn tín thành chủ đưa tới. Thương Hạo liền nhìn thoáng qua Phổ Lâm. Phổ Lâm chiếm được ý Thương Hạo bảo. Thân thể đều có chút phát run tiến lên nhận lấy ấn tín. Phổ Lâm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thành chủ Sương Nguyên thành này. Chuyện trong thành chính ngươi quyết đoán. Thương Hạo nhìn nói với Phổ Lâm, tạ ơn thượng sử. Phổ Lâm hai tay cầm ấn tín. Biết từ giờ trở đi mình chính là thành chủ Sương Nguyên thành này. Lúc này, đại trưởng lão vội vã chạy đến gia tộc Cáp Sâm đứng ở đoàn người sau đó. Tận mắt nhìn Phổ Lâm tiếp nhận ấn tín, thấy Phổ Lâm thực sự làm tới thành chủ thì, đại trưởng lão sắc mặt liền trở nên có chút không tự nhiên lại. Trong lòng hắn hiểu rõ, hiện tại Phổ Lâm đã làm tới thành chủ, gia tộc Cáp Sâm còn nghĩ khống chế Phổ Lâm liền trở nên khó khăn. Nhìn lại Thương Hạo đứng ở nơi đó cũng không nói thêm gì. Thế nhưng, trên người cũng là tản mát ra khí tức rất cường đại. Đại trưởng lão thật không biết bước tiếp theo làm thế nào xoa dịu Phổ Lâm. Thương Hạo cũng không có rời đi, mà là tiến vào trong phủ thành chủ tìm một gian phòng tốt ngồi xếp bằng xuống. Cả người rất nhanh thì chìm vào trong tu luyện, lần này đánh một trận Thương Hạo cũng có rất nhiều cảm ngộ cùng thu hoạch. Sự tình Hồng Thạch Thành Thương Hạo cũng không nóng nảy. Hắn hoàn toàn tin tưởng có mình cùng Thiết Mộc Hãn bọn họ đánh một trận sau đó. Người dám đến trêu chọc người của chính mình rất ít. Cách Trương.